Thưa quý vị và các bạn, qua chương đầu tiên của tiểu thuyết Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng, Thầy Đồ Dứt Áo Ra Quê cho thấy những biến cố gia đình thầy đồ Hồ Phi Diễn liên tiếp xảy ra. Người em trai lưu lạc, cha mẹ qua đời. Tiếp đó, người vợ đầu tiên của ông là Phan Thị cũng qua đời sau lần đẻ non không giữ được thai nhi. Năm 1762, thầy đồ Hồ Phi Diễn đã 53 tuổi. Sau khi sang cát cho vợ, bán hết ruộng vườn tài sản, giao lại ngôi nhà nhỏ cho người em họ trông nom, ông đã quyết tâm dứt áo xa quê, ra kinh thành Thăng Long lập nghiệp, cũng là mong muốn tìm được người em trai lưu lạc. Liệu thầy đồ Hồ Phi Diễn có tìm được em trai nơi chốn kinh thành Thăng Long, hay đây chính là một bước ngoặt trong cuộc đời ông với những người bạn mới, mối nhân duyên mới? Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp chương 2 của cuốn tiểu thuyết Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng với tựa đề Tìm Em Nhờ Bạn Tứ Trấn. Nhờ người cháu họ của Trung Chi Ba là Hồ Sĩ Đống, đỗ phó bảng năm 1763, đăng ở Kinh Kỳ giới thiệu, Hồ Phi Diễn dạy học ở khu vực Hồ Văn gần Quốc Tử Giám. Trong thời gian dạy học ở khu vực Hồ Văn, thầy đồ quen biết thêm nhiều sĩ tử các vùng quê về Kinh Kỳ luyện thi và cả các quan triều đình đã thi đỗ đại khoa, quen biết với gia đình Sĩ Đống. Phi Diễn là người học giỏi, nhưng nhà nghèo, nên chỉ thi đỗ sinh đồ rồi làm thầy đồ dạy học. Ngày Phi Diễn còn bé, cha là quan huấn đạo Hồ Phi Gia, đã nói với con trai lá số vận mệnh, Phi Diễn chỉ làm nghề thầy đồ dạy học. Ngẫm lại, Phi Diễn thấy lời cha nói về vận mệnh của mình quả không sai. Thầy đồ Hồ Phi Diễn quen dạy học ở làng đã hơn 40 năm, giờ dạy học ở kinh thành cũng quen sách dạy, quen con trẻ. Nhờ Hồ Sĩ Đống giúp mở trường, lại giới thiệu các con em quan lại trong triều đến lớp học của Phi Diễn, nên lớp học khá đông sĩ tử. Có quan ở triều đình gửi con 6-7 tuổi đến lớp của thầy Diễn. Có nhà buôn ở Hà Khẩu, chợ Bưởi, kẻ quyết, kẻ noi, kẻ vẽ, kẻ la, kẻ cáo, gửi con 10 đến 15 tuổi đến lớp lần đầu. Thầy bắt đầu dạy cho các sĩ tử học các sách như Sơ Học Vấn Tân, Tam Tự Kinh, Kinh Ba Chữ, Tứ Tự Kinh, Kinh Bốn Chữ, Ngũ Ngôn, Văn Vẩn Năm Chữ. Học trò tập làm văn, làm câu đối hai chữ, bốn chữ, biết phân biệt vần chắc và vần bằng. Từ năm thứ hai trở đi, thầy Diễn dạy các trò làm quen những sách kinh điển của Nho giáo như Tứ Thư, Ngũ Kinh, rồi Bắc Sử, Nam Sử. Với lớp sĩ tử lớn hơn, chuẩn bị vào trường Quốc Tử Giám, chuẩn bị dự thi hương, thi hội, thi đình, thầy Diễn cho học thêm sách Bách Gia Chư Tử của các triết gia Trung Hoa thời cổ đại, Đường Thi, Tống Thi, những áng văn tiêu biểu trong lịch sử Đại Việt và Trung Hoa. Tất cả những nội dung đó, các học trò phải thuộc lòng, quên một chữ thì tìm thầy để hỏi. Đó chỉ là những kiến thức sơ khai ban đầu vẫn chưa đủ cho các trò. Còn với thầy Phi Diễn, từ Hoan Châu xứ Nghệ ra kinh thành Thăng Long, chính thầy cũng phải tìm sách đọc để hiểu thêm về tứ trấn Thăng Long và các vùng quê xứ Bắc. Sở dĩ thầy phải đọc sách hiểu thêm về tứ trấn Thăng Long để có cơ hội giao lưu đi đây đi đó tìm dấu tích người em trai Hồ Phi Lãng phiêu dạt đã mấy chục năm. Thầy Phi Diễn theo lời di huấn của cha mẹ mà rời xa đất Hoan Châu ra Kinh Kỳ quyết chí tìm em. Ở Kinh Kỳ quen biết nhiều, thầy Diễn lần theo tin tức tìm tàn quân của Hoàng Công Chất, Lê Duy Mật, giờ phiêu dạt về đâu? Nghe nói, Hoàng Công Chất là lãnh tụ nghĩa quân khởi nghĩa ở vùng Sơn Nam cuối năm 1748. Sau khi tấn công vào thành Thăng Long bị thất bại, tàn quân phải chạy vào Thanh Hóa, liên kết với phong trào Lê Duy Mật, một hoàng thân của nhà Lê bất mãn với chúa Trịnh, chống lại triều đình. Hồ Phi Lãng, theo nghĩa quân của Lê Duy Mật, ở vào thế khó khăn, buộc phải chuyển địa bàn lên miền Trung Du và Thượng Du. Khởi nghĩa của Hoàng Công Chất xảy ra ở vùng Sơn Nam. Lúc đó, Nguyễn Xuân Huy, người xã Đông Nhuế, huyện Lương Tài thuộc trấn Kinh Bắc, được triều đình thăng chức quan đô cấp sự trung, đốc đồng trấn Sơn Nam. Trước khi Đỗ Tiến Sĩ được thăng chức đốc đồng trấn Sơn Nam, từ năm 1738 đến năm 1752, trước đó, Nguyễn Xuân Huy có tới 14 năm làm tri phủ Đức Quang. Ông từng làm tri huyện Tư Vinh, Phú Vang, phủ Triệu Phong, sứ đảng trong 6 năm từ năm 1732 đến năm 1738. Nguyễn Xuân Huy làm tri phủ Đức Quang được một năm thì quan huấn đạo Hồ Phi Giang nghỉ hưu. Nghe danh quan huấn đạo năm 18 tuổi, Thi Hương đứng đầu huyện, có chú ruột là Hồ Phi Tích từng giữ chức hoàng giáp thượng thư. Nguyễn Xuân Huy vô cùng kính trọng. Lúc Hồ Phi Sa còn đương chức, tri phủ Đức Quang Nguyễn Xuân Huy đã về làng Quỳnh Đôi, vừa thăm nhà quan huấn đạo, vừa viếng mộ cụ Hồ Phi Tích. Năm quan huấn đạo Hồ Phi Sa qua đời 1742, tri phủ Đức Quang cũng về viếng lễ. Hồ Phi Diễn biết danh tiếng quan tri phủ Đức Quang từ hồi đó. Này nghe tin ngài thi đỗ tiến sĩ năm Nhâm Thân, đời Cảnh Hưng thứ 13, 1752, được triều đình bổ nhiệm chức đốc đồng trấn Sơn Nam, nên Phi Diễn muốn về trấn này hỏi thăm tin về Hồ Phi Lãng. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Huy sinh năm 1704, kém Phi Diễn một tuổi. Phi Diễn nghe tin tàn quân của Lê Duy Mật phiêu dạt về xứ Sơn Nam, nên lặn lội tìm gặp quan đốc đồng trấn Sơn Nam Nguyễn Xuân Huy nhờ tìm giúp Phi Lãng. Trấn Sơn Nam ở phía nam kinh thành, nên Sơn Nam cũng được gọi là trấn Nam. Thành Nam lần lượt đặt tại Ninh Bình, Hưng Yên, rồi Nam Định. Bấy giờ là năm Giáp Thân 1764. Nguyễn Xuân Huy đã làm quan đốc đồng trấn Sơn Nam được 12 năm. Hồ Phi Diễn chuẩn bị hành trang theo thuyền buôn từ cửa Hà Khẩu trên phố Hàng Buồm, kinh thành Thăng Long, xuôi sông Hồng về thành Nam tìm gặp Nguyễn Xuân Huy. Quan đốc đồng tiếp thầy đồ xứ Nghệ tại dinh phủ. Biết chuyện Phi Diễn muốn hỏi tin về tàn quân của Lê Duy Mật, giờ phiêu dạt về đâu, để đi tìm người em trai là Hồ Phi Lãng. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Huy cảm động lắm. Ngài muốn giúp Phi Diễn đi tìm em, nhưng chưa có tin gì mới. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Huy nói với Hồ Phi Diễn: "Tôi đáng bậc tuổi con của quan huấn đạo Hồ Phi Gia. Khi còn làm quan tri phủ Đức Quang, tôi cũng đã được nghe chuyện gia cảnh của quan huấn đạo. Có người con lưu lạc theo nghĩa quân của Lê Duy Mật. Nay ông cụ mất đã mười mấy năm rồi. Anh vẫn nhớ tới lời cha mà đi tìm người em lưu lạc. Tôi cảm kích anh lắm. Tuy không cùng quê quán, nhưng xứ Hoan Châu đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Tôi giúp anh tìm Hồ Phi Lãng. Ngoài nghĩa tình bạn hữu, còn có tình thân của người Hoan Châu xứ Nghệ. Nơi ấy, tôi làm tri phủ Đức Quang tới 14 năm. Nghe tiến sĩ Nguyễn Xuân Huy nói đến đây, thầy Phi Diễn tiếp lời: "Chuyện quan rời phủ Đức Quang để về kinh thi đại quan, dân phủ chúng tôi ai cũng biết, cũng cảm phục sự hiếu học của quan." Nguyễn Xuân Huy kể tiếp: "Hơn 20 năm bận việc quan tri huyện, tri phủ, tôi không có điều kiện để thi tiếp đại khoa. Nghĩ mình tuổi cũng đã lớn, tôi quyết ôn luyện để ra thi, khoa thi năm Nhâm Thân 1752. Năm ấy, tôi 49 tuổi mới được vinh danh bằng vàng. Khoa thi này chỉ đậu có 6 người đậu tiến sĩ. Nho sinh Lê Quý Đôn, người huyện Diễn Hà thuộc Sơn Nam, đậu tam nguyên, bảng nhãn, đứng đầu 3 kỳ thi, thi hương, thi hội, thi đình, chúng đệ nhất giáp tiến sĩ. Nho sinh Đoàn Nguyễn Thục, người xã Hải An, huyện Quỳnh Côi, nguyên quán xã Đại Hạnh, huyện Văn Giang, chúng đệ nhị giáp tiến sĩ. Còn 4 người chúng tôi, chúng đệ tam đồng tiến sĩ, là nho sinh Nghiêm Vũ Đăng, người xã Kỳ Nhai, huyện Thanh Lan, nho sinh Nguyễn Diêu, người xã Hoàng Xá, huyện Thư Trì, nho sinh Tạ Đình Hoán, người xã Đại Định, huyện Thanh Oai, và tôi là Nguyễn Xuân Huy, người xã Quy Đông, huyện Lang Tài. Khoa thi này, tôi là người nhiều tuổi nhất, 49 tuổi mới đậu tiến sĩ. Người trẻ nhất là nho sinh Nghiêm Vũ Đăng, kém tôi tới 26 tuổi. Khi tôi được thăng chức đốc đồng trấn Sơn Nam, vợ con tôi vẫn ở phủ Đức Quang xứ Nghệ. Bây giờ, gia quyến của quan vẫn ở phủ Đức Quang quê ta?" Hồ Phi Diễn hỏi. Nét mặt tiến sĩ Nguyễn Xuân Huy đượm buồn, quan chia sẻ với khách: "Cảm ơn anh hỏi thăm. Năm tôi đỗ đại khoa thi hội mùa đông năm Nhâm Thìn 1752, đến tháng 2 năm Quý Dậu 1753, nhà vua cho dựng bia đá lưu danh các tiến sĩ. Tên tôi được khắc ở bia số 72. Tôi được vua ban áo mũ, võng lọng, kỳ biểu, vinh quy bái tổ tại quê hương ở xã Quy Đông, huyện Lương Tài, xứ Kinh Bắc. Được tin mừng, vợ tôi là Lê Thị Duyên và con trai trưởng là Nguyễn Đình Đoàn, năm ấy đã 25 tuổi, vội lên đường xa Bắc bằng xe ngựa, đi đường bộ ra Kinh Kỳ dự lễ vu quy. Nhưng đường xa xa xôi, đi lại khó khăn, vợ và con tôi ra đến Kinh Kỳ thì lễ vinh quy đã kết thúc. Tôi đưa vợ con về quê cha đất tổ ở chơi vài ngày, thăm hỏi bà con làng xóm. Đây là lần đầu vợ con tôi được về quê chồng, quê cha. Tôi quê ở Kinh Bắc, nhưng cha tôi là Nguyễn Công, làm quan trong triều Lê, ở kinh thành đã mấy chục năm. Cha tôi là quan trong triều Lê, nên sinh tôi ở phường Kim Hoa, thuộc huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức. Vì cha tôi làm quan nhà Lê, tôi lớn lên ở kinh thành, nên bạn của cha tôi là hoàng thất họ Lê, có con gái là Lê Thị Duyên, được hứa hôn gả cho tôi. Tôi lấy vợ được 5 năm thì được triều đình bổ chức làm tri huyện Tư Vinh. Lúc đó, vợ tôi cùng con trai lớn là Nguyễn Đình Đoàn, năm ấy 4 tuổi, cùng tôi vào xứ Đằng Trong nhậm chức. Cha tôi mất năm 1732, tôi 28 tuổi, đang làm tri huyện Tư Vinh, phủ Triệu Phong, xứ Đằng Trong. 6 năm làm tri huyện Tư Vinh, tôi được thăng chức làm tri phủ Đức Quang. Vợ con lại theo tôi về Đức Quang sinh sống. Năm tôi đỗ đại quan, cũng là lần đầu tiên tôi đón vợ và con về quê cha đất tổ ở xứ Kinh Bắc. Vợ tôi ở lại thăm quê vài ngày, rồi lại tất tà trở về Đức Quang chăm lo việc nhà và con cái. Tôi chia tay vợ ở kinh thành Thăng Long, vì tôi phải vào triều nhận lễ thụ phong và nhậm chức, không thể cùng vợ con về nhà ở Đức Quang. Khi chia tay, cả hai vợ chồng nước mắt lưng tròng. Vợ tôi vái lại tôi bái liệt, còn tôi cũng vái lại vợ hai vái, tỏ lòng biết ơn công lao của vợ tôi, đã lo lắng, chăm sóc cho tôi và gánh vác việc gia đình, nuôi dạy các con, để tôi yên tâm nhậm chức ở trấn Sơn Nam, sống xa cách gia đình. Không ngờ 2 năm sau, năm Giáp Ngọ 1754, thì vợ tôi lâm bệnh nặng, qua đời ở tuổi 53. Nghe quan đốc đồng trấn Sơn Nam tâm sự, Hồ Phi Diễn chia sẻ: "Tôi xin chia buồn với gia cảnh nhà quan. Thoạt đấy mà người đi xa cũng đã 10 năm rồi, người sống thì vẫn cứ phải sống. Nhớ thương nhau cũng đành để trong tâm vậy. Nhà tôi cũng bỏ tôi mà ra đi khi bà ấy mới 39 tuổi. Đến nay cũng đã 8 năm rồi. Nhớ thương nhau chỉ nhìn mấy nấm cỏ xanh mà thôi. Xin hỏi, phần mộ của quan bà đã được đưa về quê Kinh Bắc hay vẫn ở trong quê ta?" Nghe Phi Diễn hỏi, Nguyễn Xuân Huy đáp: "Cảm ơn anh quan tâm thăm hỏi. Phần mộ vợ tôi được chôn cất trên đất Phủ Lỵ ở bến Liên Cảm, nơi hai nguồn sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu hợp thành sông La chảy ra biển lớn. Mộ của vợ tôi ở trong đó, có các con, các cháu trông nom. Khi nào 250, tôi về cùng tiên tổ, lúc ấy phần mộ của tôi ở đâu thì con cháu sẽ tính di mộ của vợ tôi về đó cho vợ chồng sum họp." Nghe Xuân Huy tính vậy, Phi Diễn nói: "Nhà quan đây, người về cõi Phật đã đi xa, nhưng còn con còn cháu, chứ cảnh nhà tôi hiu quạnh lắm. Tôi bây giờ bơ vơ một mình, chỉ tâm niệm mong sao tìm được tin tức chú Phi Lãng em tôi. Nghe nói chú ấy theo tàn quân của Lê Duy Mật hợp với quân của Hoàng Công Chất, giấy binh ở xứ Sơn Nam, nên tôi về đây hỏi thăm quan về tin tức của tàn quân Lê Duy Mật, không biết phiêu giạt về đâu." Tôi thật sự chia sẻ cho gia cảnh của anh. Nguyễn Xuân Huy nói: "Người mất thì cũng đã mất rồi, người sống thì vẫn cứ phải sống. Còn người phiêu giạt chưa biết tin thì phải đi tìm. Lẽ đời là như thế. Như tôi cũng chẳng thể cứ buồn đau nhớ người đã khuất. Mình còn duyên thì duyên sẽ đến. Bây giờ tôi cũng đã có gia đình mới. Chuyện tình xưa xin cất vào góc khuất kỷ niệm của riêng ta. Tôi làm quan ở trấn này, tình hình loạn lạc chưa ổn nên đã đưa vợ con về quê Kinh Bắc tránh loạn. Loạn quân của Hoàng Công Chất và Lê Duy Mật ở xứ Sơn Nam, tôi đang cùng quân của triều đình đánh dẹp đã 12 năm rồi. Hoàng Công Chất thì thu quân lui về Tây Bắc, còn tàn quân của Lê Duy Mật, tôi nghe nói có nhóm lui về xứ Đoài, số khác thì dạt sang trấn Kinh Bắc sinh sống. Ở trấn Sơn Nam của tôi, không còn tàn quân của Lê Duy Mật. nên không thể giúp anh tin tức gì ở xứ này. Ở xứ Đoài thì tôi không quen bạn làm quan. Còn ở Kinh Bắc quê tôi thì tôi có người quen là tiến sĩ Ngô Trần Thực. Anh ấy người xã Phật Tích, huyện Tiên Du, đỗ giải nguyên khoa Canh Thìn 1760. Hiện đang giữ chức Đông Các Đại học sĩ, Thiêm Đô Ngự Sử, Tước Diên Trạch Bá, hiện ở Kinh Thành Thăng Long. Anh cầm lá thư của tôi về gặp tiến sĩ Ngô Trần Thực, nhờ anh ấy hỏi thăm tin tức đám tàn quân của Lê Duy Mật dạt về Kinh Bắc, may ra có tin về em trai của anh. Hồ Phi Diễn ở phủ Sơn Nam một ngày thăm hỏi, được Nguyễn Xuân Huy tiếp cơm thân mật. Hôm sau Phi Diễn ra về, Nguyễn Xuân Huy giúp ông mấy quan tiền thêm lộ phí trở về Thăng Long để tiếp tục đi tìm em trai. Chia tay quan đốc đồng trấn Sơn Nam, Hồ Phi Diễn cầm thư của Nguyễn Xuân Huy đến nhà Hồ Sĩ Đống nhờ chỉ giúp nhà của tiến sĩ Ngô Trần Thực. Sĩ Đống nhận lời và hứa khi nào Ngô Trần Thực đồng ý thì Sĩ Đống sẽ đưa Phi Diễn tới nhà Ngô Trần Thực để thăm hỏi. Cuối mùa xuân năm 1764, một hôm thầy Phi Diễn đang dạy các trò thì có chuông ngựa reo ngoài ngõ, nhìn ra đã thấy quan thầy Sĩ Đống đến chơi. Phi Diễn cho các trò ra chơi, còn mình ra tận ngõ mời Sĩ Đống vào nhà. Nhìn lớp học chật chội của Phi Diễn, Sĩ Đống ái ngại. Chú vừa dạy học vừa nghỉ tại đây. Vâng, Phi Diễn đáp. Tôi chưa có điều kiện thuê nhà ở riêng nên vẫn ở tạm đây. Nếu thuê nhà ở xa, phương tiện đi lại cũng khó khăn. Sĩ Đống nói. Thôi cứ biết vậy, khi nào thu xếp được, cháu sẽ dẫn chú đi thuê nhà ở tạm. Mai mốt cũng phải tính chuyện mua đất làm nhà. Rồi gặp ai thương thì lấy người đó mà nương tựa. Chú định ở xa một mình thế này ư? Tôi chưa dám tính đến chuyện đó. Bây giờ, việc tôi lo trước hết là đi tìm Phi Lãng. Việc ăn ở của mình lo liệu sau. Rót chén nước chè xanh đặc quánh còn ấm nóng, Phi Diễn mời Sĩ Đống. Cháu uống nước đi cho ấm, lâu rồi cháu có về Quỳnh Đôi không? Bữa sau Tết, cháu có về quê, mọi người quê choa vẫn khỏe, vẫn nhắc hỏi thăm chú. Giọng Phi Diễn đượm buồn. Từ bữa chú đi tới nay, vẫn chưa về thăm được quê, mồ mà ông bà, cha mẹ, vợ con, không có người chăm lo, nghĩ cũng buồn cũng tủi. Tết nào ở quê, con cháu chả đi viếng mộ, Sĩ Đống nói. Chú ở xa, thì con cháu cụ Hồ Phi Tích ở làng vẫn hương khói cho các cụ trong dòng tộc. Truyền thống của quê choa là thế, chú cứ yên lòng đi. Mai mốt có tin tức gì của chú Phi Lãng thì ta lại về quê. Nghe cháu nói vậy, chú cũng yên tâm, Phi Diễn nói. Sĩ Đống bỗng chuyển đề tài hỏi Phi Diễn. Việc dạy học của chú ở đây chắc là tốt hơn ở quê choa. Vâng, việc dạy học ở đây tốt hơn ở quê nhiều, Phi Diễn bộc bạch. Chú cũng đã tích cóp được một số quan tiền để đi tìm chú Phi Lãng. À, chuyện chú nhờ cháu gặp tiến sĩ Ngô Trần Thực đến đâu rồi? Hôm nay, cháu đến gặp chú cũng vì chuyện đó. Ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch tới đây, ở đền Trấn Vũ, có nghi lễ cúng vào hè. Cháu đã hẹn tiến sĩ Ngô Trần Thực và tiến sĩ Nguyễn Khản cùng đến đền dự lễ. Lễ xong, sẽ rủ nhau đến dinh thự của tiến sĩ Nguyễn Khản ở phường Bích Câu để dự tiệc. Nơi ấy cũng gần Hồ Văn nơi chú ở. Bữa đó, cháu sẽ đến đón chú cùng đi. Nhân dịp này, sẽ gặp được nhiều quan tri phủ. Ở tứ trấn, có cơ hội để chú hỏi thăm tin về chú Phi Lãng. Trò chuyện một lúc, Sĩ Đống chào Phi Diễn ra về, còn nhắc lại. Chú nhớ, ngày mùng 1 tháng 4, cháu qua đón chú nhé. Đúng hẹn, Sĩ Đống đến đón Phi Diễn qua nhà Nguyễn Khản dự tiệc. Dọc đường đi, Sĩ Đống giới thiệu cho Phi Diễn biết thân thế của Nguyễn Khản. Tiến sĩ là người làng Tiên Điền, Hà Tĩnh, có cha là tể tướng Nguyễn Nghiễm. Nguyễn Khản sinh năm Giáp Dần 1734, là con đầu của tiến sĩ Nguyễn Nghiễm. Năm Đinh Sửu 1757, 24 tuổi, Nguyễn Khản đã thi hội đậu tam trường. Theo lệ, Nguyễn Khản là con quan trong triều nên được nhận chức viên ngoại bộ lại. Sau đó, vì có tiếng học giỏi nên được xung chức thị giảng ở Lượng Quốc phủ của Thế tử Trịnh Sâm. Năm Canh Thìn 1760, Nguyễn Khản 27 tuổi, thi đỗ tiến sĩ nho học, đồng khoa thi với tiến sĩ Ngô Trần Thực. Mãi trò chuyện, hai người đã đến dinh thất của Nguyễn Khản ở phố Bích Câu. Vào nhà chính, Phi Diễn ngỡ ngàng với lối kiến trúc dinh thự của nhà quan ở kinh thành. Trong nhà có trần trang hoàng lộng lẫy, mỗi gian trần có một bức tranh phong cảnh, quanh tường là những tấm khảm trai ghi chép sự tích truyền kỳ, điền cố, thi vị văn chương. Sân trước và quanh vườn dinh thất có hoa viên trồng các loại hoa thơm cỏ lạ. Trong dinh thự có cung thưởng nguyệt, có lầu nghe nhạc, có thư viện đọc sách. Các phòng này đều được bài trí hài hòa trang nhã, thể hiện chủ nhân là người có khiếu thẩm mỹ tinh tế. Nguyễn Khản là người cầm kỳ thi họa đều giỏi, nổi tiếng ở kinh thành. Khản còn rất sành thơ nôm hay sướng họa, đối đáp với chúa Trịnh Sâm. Chính chúa Trịnh thường tự cất bước bộ hành tới dinh thự của Nguyễn Khản để cùng chủ nhân thưởng ngoạn, bình phẩm cảnh trí, họa đàm thơ ca. Vì thế, chúa Trịnh Sâm đã tự tay để ở ngôi nhà riêng Nguyễn Khản ba chữ Tâm Phúc Đường. Thấy Phi Diễn chăm chú ngắm kiến trúc dinh thự của Nguyễn Khản, Phi Đống ghé sát tai nói nhỏ. Không chỉ có dinh thự lớn ở phố Bích Câu, Nguyễn Khản còn có gác tía ở khu bến trúc làng Nghi Tàm, phía Bắc Hồ Tây, gần Đài Khán Xuân. Mỗi khi chúa đi câu, lại ghé vào ngôi gác tía của Khản. Khi nào có dịp, cháu đưa chú đi thăm phủ Tây Hồ, ta ghé vào gác tía thưởng thức chè sen Tây Hồ, do các thị nữ dâng và nghe họ ca hát. Khách khứa đã đến đông, mọi người ngồi vào bàn tiệc. Lúc bấy giờ, ngựa xe của tiến sĩ Ngô Trần Thực mới đến. Năm ấy, Hồ Sĩ Đống 26 tuổi, cũng mới thi hương đậu tứ trường, đang miệt mài đèn sách theo trường học Quốc Tử Giám, đợi thi hội, thi đình. So với các tiến sĩ Nguyễn Khản, Ngô Trần Thực, họ vừa nhiều tuổi hơn, lại vừa có học vị cao hơn, đã đỗ tiến sĩ và đang làm quan chức trong triều. Thì Sĩ Đống là bậc đàn em. Nhưng các danh sĩ đất Thăng Long nghe danh Sĩ Đống là cháu họ của tiến sĩ, tể tướng Hồ Sĩ Dương, thì mọi người đều nể phục. Thế nên, tiến sĩ Nguyễn Khản và Ngô Trần Thực đều giao lưu kết bạn với Sĩ Đống và thân thiết như anh em. Bữa tiệc vào hè tại dinh thự của tiến sĩ Nguyễn Khản, Sĩ Đống được hai người đàn anh mời ngồi mâm thượng khách. Thế nên, người chú họ Phi Diễn cũng được mời ngồi cùng mâm. Chủ nhà Nguyễn Khản giới thiệu mọi người cùng dự tiệc. Khi giới thiệu đến Phi Diễn, Nguyễn Khản nói lời trân trọng bởi Phi Diễn là người cao tuổi nhất trong bữa tiệc này. Nguyễn Khản nói, thầy Phi Diễn là người họ Hồ, là chú họ với Hồ Sĩ Đống. Thầy Phi Diễn đang dạy học, lớp học của thầy ở Hồ Văn cũng gần nhà tôi. Hôm nay, lớp trẻ chúng ta rất ngưỡng mộ được làm quen với thầy Phi Diễn, cháu ruột của Hoàng Giáp, phó tể tướng Hồ Phi Tích. Đây là con cháu họ Hồ nổi tiếng của làng Quỳnh Đôi, xứ Hoan Châu. Chúng ta cùng nâng ly rượu, mừng buổi hội ngộ này. Tôi được Hồ Sĩ Đống cho hay, thầy Phi Diễn ra kinh kỳ dạy học, cũng là để có điều kiện hỏi thăm tin tức, đi tìm người em trai là Hồ Phi Lãng, phiêu giạt đã mấy chục năm, theo đám tàn quân của Lê Duy Mật. Anh em làm quan tứ trấn của chúng ta, trân trọng tấm lòng của người anh, đã mấy chục năm đi tìm người em phiêu giạt. Nghe Nguyễn Khản giới thiệu về Hồ Phi Diễn, đang đi tìm em là Hồ Phi Lãng, tiến sĩ Ngô Trần Thục nói. Quê tôi ở Kinh Bắc, cũng nghe nói có tàn quân của Lê Duy Mật giạt về sinh sống, nhưng không rõ ở vùng nào. Tôi sẽ hỏi thêm về tin tức để giúp thầy Phi Diễn có thêm thông tin đi tìm em. Buổi tiệc tan, Nguyễn Khản tiễn chú cháu Sĩ Đống ra tận cổng và nhắc lại lời mời gặp nhau ở gác tía làng Nghi Tàm, bến trúc Hồ Tây. Duyên hội ngộ ấy không ngờ là vận chuyển đời của thầy Phi Diễn. Nguyễn Khản đã giới thiệu và tha thiết mời thầy Phi Diễn về dạy học cho con trẻ ở làng Nghi Tàm. Cuối mùa hè năm 1765, thầy Phi Diễn nhận lời về dạy học ở làng Nghi Tàm. Đây là vùng đất phía Bắc Hồ Tây thuộc Tổng Thượng, huyện Vĩnh Thuận. Dân trong làng đa số sống bằng nghề nuôi tằm, trồng hoa, đánh cá, nuôi cá vàng, cá trọi, cá cảnh. Đặc biệt có nghề trồng quất nổi tiếng. Làng Nghi Tàm cũng là vùng đất có nhiều danh thắng ở kinh thành Thăng Long, như chùa Kim Liên giống như bông sen vàng nằm trên một đảo nhỏ nổi trên mặt nước Hồ Tây. Tương truyền công chúa Từ Hoa, con vua Lý Thần Tông thế kỷ 13 ra đây ở. Cổng chùa có một tấm bia chạm đôi rồng mang đậm phong cách thời Lý. Gần chùa là đình làng Nghi Tàm thờ Quỳnh Hoa công chúa, cùng chồng là Liễu Nghị có công đánh giặc ngoại xâm phương Nam, xâm phạm đến kinh thành Thăng Long thời Lê. Làng Nghi Tàm còn có phủ Tây Hồ xây dựng ở xóm Cung. Xóm này là hành cung từ thời vua Lê trên giải đất nhô ra giữa hồ. Tương truyền, đây là nơi trạng bùng Phùng Khắc Khoan 1528-1613, có duyên hai lần khi đến vãn cảnh, được đối đáp ngâm thơ và tặng người con gái có tài làm thơ, đối đáp thông minh là bà chúa Liễu Hạnh. Bà là người hay giúp dân ban phúc trừ họa, dân làng đã lập đền thờ bà tại phủ Tây Hồ. Cạnh phủ Tây Hồ có chùa Phổ Linh là thắng cảnh nổi tiếng. Chùa được xây dựng từ đời Lý Nhân Tông 1097, còn ghi lại dấu tích trên hai tấm bia cổ dựng năm 1622 đời vua Lê Thần Tông và năm 1678 đời vua Lê Hy Tông, ghi lại năm xây dựng chùa. Là vùng đất đẹp ven hồ, không khí trong lành, có nhiều thắng cảnh thuộc đất địa linh qua nhiều triều đại. Các quan trong cung vua phủ chúa đều chọn đất Nghi Tàm để dựng lầu son gác tía, làm nơi nghỉ dưỡng, tạo nên lớp cư dân giàu sang quý tộc trong làng. Tuy là dân cùng làng, nhưng từ sự ăn ở, lối sống, đến việc học hành của người đang sinh sống, tới phần mộ của người đã khuất ở làng Nghi Tàm cũng phân biệt rất rõ khác biệt nhau. Trước khi Nguyễn Khản đề nghị thầy Hồ Phi Diễn về Nghi Tàm dạy học, thì con em nhà quan phủ chúa đi học đều phải gửi sang trọ học ở khu vực Hồ Văn hoặc trường Quốc Tử Giám, vì không thể hàng ngày đi thuyền từ làng Nghi Tàm qua Hồ Tây để đến trường học. Còn con em lao động ở các làng thì thất học, lớp học của thầy Diễn mở ra không phân biệt con nhà giàu nhà nghèo. Phàm gia đình nào muốn cho con đi học đều được thầy Phi Diễn nhận vào lớp. Vì thế, dân làng đều chung sức giúp thầy dựng lớp và cấp độc điền trả công dạy học cho thầy. Lại nói dân sống ở làng, người lao động bình dân có, gia đình quan lại, cung vua phủ chúa cũng có, giàu nghèo phân biệt rõ. Khi chết, người nghèo được chôn ở nghĩa địa Đồng Táo, khu đất ven hồ cạnh chùa Kim Liên. Còn quan lại chức sắc, người có danh tiếng, thường chôn ở nghĩa địa phủ Tây Hồ, khu đất phía trước phủ Tây Hồ nhô ra hồ Tây. Khu nghĩa địa chôn cất người qua đời lâu nay đã phân biệt rạch ròi như thế. Còn trường học cho con trẻ thì chưa có trường nào được xây dựng ở làng. Thế nên không có lệ trường lớp nào dành cho con nhà giàu, trường lớp nào dành cho con nhà nghèo. Cũng vì chuyện này, việc chọn đất xây dựng lớp học của thầy Hồ Phi Diễn trở thành việc hệ trọng của làng. Làng đã chọn ra khu đất gần đình Nghi Tàm, gần bến Trúc để dựng lớp. Đó là ngôi nhà lá, cửa nhìn ra hướng đông hồ Tây. Hai hướng Tây và Nam giáp nhà dân, nhưng cũng nhìn ra hồ Tây phía sau. Còn hướng Bắc là khu dân cư ven sông Hồng. Dạy học ở làng Nghi Tàm được 2 năm, đến mùa đông năm 1767, Phi Diễn nói với Sĩ Đống và Nguyễn Khản, số tiền dành ruộng để đi tìm Phi Lãng có dôi dư, đủ để Phi Diễn mua đất cất căn nhà nhỏ. Bản đi tính lại, số tiền của Phi Diễn dành ruộng có được không đủ để mua một ô đất nhỏ ở làng Nghi Tàm, vì giá đất ở đây bao giờ cũng đắt. Nguyễn Khản tỏ ra thông thạo việc mua đất làm nhà, nên đưa ra ý kiến với số tiền này chỉ có thể mua đất ở trại Hoa Ngọc Hà, phường Khán Xuân thôi. Ý kiến của Nguyễn Khản được Phi Diễn và Sĩ Đống đồng tình. Thế là nửa tháng sau, thầy Phi Diễn đã mua được mảnh vườn nhỏ, có ngôi nhà lá ba gian ở trại Hoa Ngọc Hà. Cuối tuần dạy học ở Nghi Tàm, Phi Diễn trở về ngôi nhà nhỏ bình yên của mình ở phường Khán Xuân.